Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 509, mẹ chồng nàng dâu chung sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu quân, nương tử, hai cái này từ đại biểu cái gì? Chu Bình An lại làm sao không biết trong sân tường viện, cửa phòng, trên cây khắp nơi đều tồn tại đại hồng chữ hỉ, cũng đang nhắc nhở Chu Bình An một sự thật. Kỳ thực ngay từ lúc Hải Đảo được cứu lên thuyền ngày thứ hai, Chu Bình An liền từ nhà mình đại ca trong miệng biết được sự thật này. Thành thân, là, không sai, mình đã thành thân. Ở tháng tư 20 ngày buổi sáng, trong nhà dùng một con đại công gà thay thế mình đem dùng một con gà mái đại biểu Lý Xu lấy về nhà. Trời mới biết Chu Bình An biết được tin tức này thời điểm là có bao nhiêu giật mình, dùng đại ca Chu Bình Xuyên lời nói chính là trệ đệ biết bản thân cưới Lý Gia Thiên Kim sau, mừng rỡ một ngày cũng không có khép lại miệng. Đại ca lúc ấy còn giễu cợt nói, được rồi, tiểu tử ngươi sắp xỉ là được rồi, cũng không phải là đệ nhất thiên tài, biết thành thân tin tức trong nhà đã sớm đem các ngươi muốn thành thân tin tức bày Lý Gia người cùng nhau đưa đến kinh thành mang cho ngươi, thế nào vui vẻ lâu như vậy còn không có nhạc đủ a, Mao Tuyền a, ta căn bản liền không có nhận được tín không tốt. Ta một không biết hôn kỳ, hai không có tham gia hôn lễ, cứ như vậy một con đại công gà liền đại biểu bản thân hoàn thành hôn lễ. Bất quá Chu Bình An cũng biết cổ đại hôn nhân chế độ, cổ đại hôn nhân cũng không giống như hiện đại loại này ghi danh chế, ở cổ đại hôn nhân hình thức muốn kiện là nghi thức chế, nghi thức cũng chính là sáu lễ, vì nạp hái, hỏi tên, nazip, nạp trưng, mời kỳ, hôn nghênh, ở cổ đại chỉ phải hoàn thành cái này sáu lễ, hôn nhân cũng liền thành lập, không giống hiện đại như vậy đi hôn nhân ghi danh cơ quan ghi danh, hôn nhân mới được lập. Cổ đại để ý cha mẹ chi mệnh, môi trước lời nói, lại có sông hì cách nói, bất kể là người bái đường hay là gà trống bái đường, chỉ cần có cha mẹ chi mệnh môi trước lời nói, đi sáu lễ trình tự kia hôn nhân cũng liền thành lập. Cái gọi là sáu lễ bị, vị chi xính. Sáu lễ chưa chuẩn bị, vị chi chảy. Nói đơn giản chính là, đi sáu lễ chính là cưới hỏi đàng hoàng. Không đi sáu lễ chính là bỏ trốn, hãy cùng hiện đại không có trải qua hôn nhân ghi danh vậy. Đi sáu lễ, Lý Xu chính là mình cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Đây là bất luận kẻ nào cũng không cách nào thay đổi sự thật, ai cũng không được. Lời nói, tường viện bên vườn rau trong kia hai con gà trống, kia một con là đại biểu bản thân bái đường thành thân. Hác hoa, hay là hoa hồng? Đột nhiên có chút muốn ăn thịt gà, không biết mùi vị thế nào, thanh đôn hảo, hay là kho hảo. Ngu đứng làm gì, không thấy Xu Nhi khổ cực nhặt rau mà còn không mau đi cấp Xu Nhi rời cái băng tới. Mẫu thân Trần Thị thấy Chu Bình An ngu hồ hồ đứng tại chỗ nhìn đại công gà ngốc, không khỏi tiến lên lại vỗ Chu Bình An một cái tát để cho Chu Bình An đi cấp Lý Xu rời băng ghế. Ách đau, lời nói, mẹ a, thế nào cảm giác Lý Xu giống như là ngươi ruột ta, đảo giống như là nhặt được. Chu Bình An sờ bị Trần Thị phách đau cái ót, rất nhỏ giọng nói lầm bầm. Lầm bầm cái gì đâu? Trần Thị trợn mắt, Chu Bình An trong nháy mắt túng, ngoan ngoãn đi trong phòng rời băng ghế đi, mới vừa rồi cảm giác mãnh liệt hơn. Lý Xu nhìn Chu Bình An rời băng ghế bóng người, ánh mắt cũng híp thành trăng lưỡi liềm. Mẹ, ngươi ngồi, Xu Nhi ngồi là tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Xu ở Chu Bình An rời tới băng ghế sau, mặt khéo léo tương băng ghế bỏ vào mẫu thân Trần Thị sau lưng, còn thiếp tâm dùng tay áo xoa xoa, sau đó đỡ Trần Thị ngồi xuống. Chó săn, Chu Bình An nhìn Lý Xu hành vi, không tiếng động kéo kéo khóe miệng. Nhìn một chút người ta Xu Nhi nhiều hiểu chuyện, mặc dù ngoài miệng cũng cự tuyệt nhưng là Trần Thị rõ ràng rất ăn Lý Xu một bộ này, ở Lý Xu dưới sự kiên trì hay là đầy lòng vui mừng ngồi xuống, đối Lý Xu hài lòng không được. Cái này con dâu xuất thân hảo, trường tuấn, sẽ quản nhà, lại cần mẫn, lại hiểu chuyện, còn như vậy hiếu thuận, Trần Thị hài lòng không thể lại hài lòng, đối bản thân ban đầu làm quyết định cũng không nhịn được ở trong lòng đắc ý, hài lòng dưới, Trần Thị lại đối Chu Bình An thuyết giáo một câu, Lý Xu là được ba mẹ trong miệng nhà hàng xóm đứa trẻ. A, hiểu chuyện, Chu Bình An chỉ có thể a, nếu như mình mẫu thân biết Lý Xu ngạo kiều tùy hứng mặt mũi thực thời điểm, không biết còn sẽ không hối hận nói như vậy. Mẹ, những thức ăn này là phải làm gì ăn a? Ta nghe phu quân nói mẹ làm món ăn ăn ngon nhất. Ta nhớ khi còn bé liền hưởng qua mẹ tay nghề đâu, bây giờ suy nghĩ một chút cũng chảy nước miếng đâu. Lý Xu đang cùng Trần Thị cùng nhau nhặt rau thời điểm tiểu trong miệng nịnh nọt thoại liền không có dừng quá. Nào có, Trần Thị rất là khiêm tốn lắc đầu một cái, nhưng là đầy mặt nụ cười thế nào cũng thu lại không được. Thật đâu, mẹ ta còn nhớ đâu, khi còn bé ta đi ta ra lão trạch đi tìm phu quân chơi đùa đâu, ta nhớ mẹ đối với ta khá tốt, trả lại cho ta thu thập một giỏ ăn để cho ta mang về nhà đâu. Lý Xu dùng sức gật đầu một cái, long lanh trong đôi mắt to viết đầy chân thành. Người đây cũng còn nhớ đâu. Trần Thị hơi có chút giật mình, nàng nhớ là bởi vì nàng lúc ấy là đại nhân, không nghĩ tới Lý Xu lúc ấy như vậy tiểu còn có thể nhớ ở, sau đó lại nói. cũng không phải là thứ tốt gì, bất quá là mình làm chút ăn vặt thực thôi. Nhớ đâu ta nhận lấy giỏ thời điểm cũng ngửi được mùi thơm đâu, cũng phải chảy nước miếng đâu lúc ấy. Lý Xu rất là động tình nhắm mắt lại, giống như đang nhớ lại cảnh tượng lúc đó, đầy mặt đều là hạnh phúc mùi vị, phảng phất kia giỏ cái ăn đang ở trước mắt nàng tựa như. Thí, bịp bởm, lúc ấy kia giỏ cái ăn đều bị ngươi ra lệnh bánh bao tiểu nha hoàn vứt xuống trong rãnh đi, chê bai không sạch sẽ, lúc ấy bản thân nhưng là khí thật tốt dạy dỗ ngươi một bữa. Chu Bình An nhìn Lý Xu trợn tròn mắt nói mò, đơn giản được rồi, ngươi là nhắm. Trần Thị theo Lý Xu thoại, nụ cười trên mặt càng là thu lại không được. Nhưng là ta trên đường về nhà, không cẩn thận giỏ rơi đến trong rãnh đi. Lý Xu nói đến đây, trên mặt tràn đầy đau lòng vẻ mặt. Thí không cẩn thận, rõ ràng là ngươi cố ý vứt. Chu Bình An đối Lý Xu phúc hắc có tiến hơn một bước nhận biết. Không có sao, mẹ hôm nào sẽ cho ngươi làm. Trần Thị một chút cũng không thèm để ý phất phất tay. Bất quá, mẹ làm thực tại ăn quá ngon. Lý Xu nói đến đây có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Xu Nhi nhịn không được hay là xuống đến trong rãnh đem giỏ cùng cái ăn cũng nhặt lên, trở lại nhà rửa sạch sẽ tất cả đều ăn đâu. Nghe vậy, Chu Bình An thật có một loại rằng chó cảm giác Lý Xu nha đầu này không đi dẫn cá tượng vàng Oscar đơn giản là quá khuất tài. Còn nhặt lên ăn, vậy ngươi sao không cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đứa nhỏ này, muốn ăn liền trở lại sao, rơi xuống đất lại nhặt lên ăn nhiều không tốt a. Trần Thị nghe đau lòng không thôi, giống như Lý Xu chưa ăn qua thứ tốt tựa như. Đều là mẹ làm ăn quá ngon, Lý Xu nói xong ngượng ngùng cúi đầu. Nào có, Trần Thị giống như lập tức trẻ mười mấy tuổi, hai người nhặt rau gian hoan thanh tiếu ngữ liền không có dừng lại quá, mẹ chồng nàng dâu gian chung sống, hảo lạ thường. Cách chương.